Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1647, 1647, Vạn Giới Sơn rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch lúc này đây xuất thủ vô cùng mạnh mẽ, không có cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc. Sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì Lâm Dịch biết, ở Vạn Giới Sơn, nếu là hắn hơi có tỏ ra yếu kém, cũng sẽ đưa tới vô cùng vô tận phiền phức. Chỉ có bằng vào đánh một trận lập uy, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Dực tộc, ở chư thiên vạn giới trong, còn không sánh bằng đạo giới, cổ giới, kiếm giới loại này cường đại giới diện. Ít nhất lúc này đây ở Vạn Giới Sơn lên dực tộc cũng không nhiều. Tản mát ở Vạn Giới Sơn lên dực tộc tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Nhưng trong mắt của bọn họ cũng xẹt qua một cái kiêng kỵ. Ở mấy người vây công trong, còn có một cái tám cánh ngũ kiếp giới vương. Lâm Dịch còn có thể đem mọi người quét ngang. Cái này, ít nhất phải có một vị dực tộc sáu kiếp giới vương trụ trì cục diện. Vạn Giới Sơn lên, dực tộc sáu kiếp giới vương chỉ có ba vị. Nhưng ba người này liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt chớp động, nhưng không trước tiên tìm tới Lâm Dịch. Bình tĩnh mà xem xét. Ban nãy Lâm Dịch phóng thích ra một chiêu kia luân hồi ấn. Coi như là ba người bọn họ cũng không có nắm chắc có thể tiếp được. Ở 9003 cấp trên thềm đá, còn ngồi một vị dực tộc bảy kiếp giới vương. Tên là Dương Nguyên, hắn là Vạn Giới Sơn lên, dực tộc cường đại nhất giới vương. Dương Nguyên chỉ là mở hai mắt ra nhìn thoáng qua, nhưng không xuất thủ. Ngược lại không phải là cố kỵ Lâm Dịch chiến lực. Ở trong mắt Dương Nguyên, Lâm Dịch không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng lúc này đây Dương Nguyên đi tới Vạn Giới Sơn, là dự định đột phá được bát kiếp giới vương cảnh giới. Hắn thật vất vả mới tại đây nhất cấp trên thềm đá chiếm cứ một vị trí. Một khi hắn lựa chọn ra tay với Lâm Dịch, liền tất nhiên sẽ rời khỏi nơi đây. Giết Lâm Dịch ngược lại giản đơn, nhưng có thể đem mình dưới thân vị trí vứt bỏ. Nếu như lại quay đầu quay lại tranh đấu, đối mặt liền đem là chư thiên vạn giới đông đảo cường đại bảy kiếp giới vương. Cái nào nặng cái nào nhẹ, ở Dương Nguyên trong tâm vẫn là có một phen chính mình so sánh. Thanh không 1371 cấp thềm đá. Lâm Dịch nhưng không ở chỗ này tu luyện, ở Vạn Giới Sơn lên. Cho dù là bay lên nhất cấp thềm đá, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên được vô cùng rõ ràng. Bản nguyên lực cũng có trở nên càng dày đặc thuần túy. Lâm Dịch còn là đem mục tiêu rơi vào 1645 cấp trên thềm đá. Chỗ đó chỉ có một pháp giới bốn kiếp giới vương. Lâm Dịch hai chân đạp rơi vào trên thềm đá. Thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp tục hướng về phía trước bay nhanh, liên tục vượt qua hơn 10 đạo thềm đá. Trong quá trình này, quả nhiên không có người nào ngăn cản. Thấy được Lâm Dịch chiến lực, coi như là Vạn Giới Sơn lên giới vương, cũng không nhỏ nữa dò xét Lâm Dịch. Trong nháy mắt, Lâm Dịch thân hình đã rơi vào 1645 cấp trên thềm đá. Trên thực tế, lấy Lâm Dịch hiện nay tu vi cảnh giới, hoàn toàn có thể tiếp tục hướng về phía trước bay nhanh. Thậm chí đến thích hợp 6 kiếp giới vương tu luyện thứ 9000 cấp thềm đá. Nhưng mà, phía trên thềm đá gần như đều ngồi đầy người. Hơn nữa mỗi một cái cũng không tốt chọc. Lâm Dịch hiện nay là tối trọng yếu chính là đột phá được ngũ kiếp giới vương. Một khi đạt đến ngũ kiếp giới vương cảnh giới, Lâm Dịch dự đoán bản thân có thể nếm thử leo lên 9000 cấp phía sau thềm đá. Và bảy kiếp giới vương cùng tu luyện. Lâm Dịch leo lên 1645 cấp thềm đá, cũng không lại hướng trước leo lên. Pháp giới bốn kiếp giới vương ý thức được Lâm Dịch muốn tại đây nhất cấp trên thềm đá tu luyện, lập tức lộ ra vẻ đề phòng. Híp hai mắt, bộc lộ một chút địch ý, hai người vốn không quen biết. Ai cũng không đảm bảo ở lúc tu luyện, đối phương không lại đột nhiên xuất thủ. Nhưng thấy được Lâm Dịch chiến lực, cái này pháp giới giới vương rõ ràng có chỗ cố kỵ. Tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng không hướng Lâm Dịch xuất thủ. Song phương vẫn không nhúc nhích. Bầu không khí trở nên có chút ngưng kết. Tại đây pháp giới tu sĩ quan sát Lâm Dịch đồng thời. Lâm Dịch cũng đang quan sát người này. Có thể một người chiếm lấy nhất giai tu sĩ. Khẳng định không phải là dễ dàng hạng người. Cái này pháp giới tu sĩ sinh ra có chút anh tuấn. Giữa hai lông mày lộ ra một tia tính trẻ con. Xem ra tu đạo không lâu sau. Người này mặc quần áo màu đỏ trường bào. Ống tay áo lộ ra một cái hỏa diễm tựa như tiêu chí. Có nghĩa là người này am hiểu điều động chư thiên vạn giới hỏa bản nguyên. Nhưng Lâm Dịch lại ở nơi này pháp giới tu sĩ trong cơ thể. Mơ hồ cảm nhận được một cổ càng thêm lực lượng kinh khủng ba động. Bị người này ẩn giấu rất khá. Như cho Lâm Dịch có dịch kiếm thuật linh giác. Cũng chưa chắc có thể nhận thấy được. Thanh niên nhân này không đơn giản. Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ. Lâm Dịch không có ở chư thiên vạn giới sông sáo qua. Không biết người này. Nhưng vạn giới sơn phụ cận. Lại có không ít tu sĩ nhận thức cái này pháp giới tu sĩ. Hắc hắc. Cái kia bạch sam tu sĩ muốn cùng đường phi chạm mặt. Hai người không thể thiếu muốn tới một hồi ác chiến. Ác chiến, ta xem khó mà nói. Không biết bạch sam tu sĩ trước tiên bị đường phi chấn giết. Không sai, có người nói đường phi là pháp giới gần nhất quật khởi một cái yêu nghiệt. Mặc dù là bốn kiếp giới vương tu vi cảnh giới, nhưng tốc độ tu luyện cực nhanh, sớm có thể vượt cấp khiêu chiến. 1645 cấp trên thềm đá. Đạo hữu, ta chỉ là dự định ở vạn giới sơn lên tu luyện. Nếu như ngươi không chủ động khiêu khích, ta cũng tuyệt sẽ không xuất thủ. Lâm Dịch đột nhiên thốt ra, phá vỡ giữa hai người cục diện bế tắc. Pháp giới tu sĩ đường phi thần sắc hơi chậm, nhưng rõ ràng vẫn là có sở đề phòng. Ở chư thiên vạn giới trong, hơi có kinh nghiệm tu sĩ, cũng sẽ không dễ tin một cái người xa lạ. Đường Phi chỉ là gật đầu, cũng không nói chuyện, Lâm Dịch cười nhạt một tiếng, ngồi trên chiếu, bắt đầu điên cuồng hấp thu vạn giới sơn lên bản nguyên lực. Lại đang trước tiên tiến nhập trạng thái tu luyện, Đường Phi sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới. Ở dưới tình hình như thế, cái này bạch sam tu sĩ dĩ nhiên chút nào không đề phòng tu luyện. Người này hoặc là chính là không có tim không có phổi. Hoặc là ngay cả có chỗ ỉ lại. Bất quá đường phi cân nhắc một cái khoảng cách của song phương. Thầm nghĩ trong lòng. Người này quá mức khinh thường. Nếu là ta thật tình muốn xuất thủ bị thương hắn. Hắn tuyệt không có cơ hội phản kháng. Đường phi lắc đầu. Cũng không để ý đến Lâm Dịch. Bắt đầu tiếp tục tu luyện. Nhưng có hơn nửa tâm thần đều đặt ở Lâm Dịch trên người. Rất sợ người sau đột nhiên nổi lên đánh lén. Trên thực tế, Đường Phi không cũng biết. Lâm Dịch có một loại kinh khủng gần như vô giải linh giác. Đừng nói Đường Phi xuất thủ. Coi như là hắn hơi hơi lộ ra một chút sát khí. Ngay cả ẩn giấu được cho dù tốt. Lâm Dịch cũng sẽ trước tiên nhận thấy được. Lâm Dịch ngồi ở thềm đá một mặt. Đường Phi ngồi ở thềm đá một chỗ khác. Hai cái không quen nhau người xa lạ. Lại đang vạn giới sơn ăn ý sắp xếp vô sự. Từng người tu luyện. Cái này đương nhiên là vạn giới sơn một bộ quỷ dị tình hình. Đừng nói là chân núi giới vương. Coi như là vạn giới sơn lên một chút giới vương cũng là có chút khó hiểu. Trên thực tế, nếu là không có Lâm Dịch trước kia cường thế đánh một trận. Sợ rằng làm Lâm Dịch leo lên cái này nhất cấp thềm đá trong nháy mắt. Đường Phi liền muốn xuất thủ. Lâm Dịch chân chính đặt mình trong ở vạn giới sơn trong. Mới vô cùng chân thật cảm thụ được vạn giới sơn mang tới chỗ tốt. Loại này bản nguyên lực tinh túy trình độ. Xa xa lớn hơn tại theo nguyên thạch trong hấp thu. Trong cơ thể bản nguyên lực liên tục tích lũy. Lắng đọng. Dần dần hình thành một cổ kinh thiên động địa hải khiếu. Chảy trải qua tứ chi bách hài. Cuộn sạch ngũ tạng lục phủ. Nếu không phải Lâm Dịch liều mạng áp chế. Loại này hải tiếng khóc. sợ rằng đã sớm đem vạn giới sơn lên tu sĩ đều kinh động, đang sắp đột phá. Nhưng vào lúc này, vạn giới sơn đột nhiên chấn động một cái, một cổ vô cùng không tầm thường ba động theo đỉnh núi bạo phát, làm người sợ hãi. Cách chương.